Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267 Heart of the Universe. Natasha đi theo Bella lăn lộn như vậy nhiều năm, quá hiểu biết ái nhân tính cách. Lúc này liền ở tai nghe nói: "Hắc, các vị nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta nơi này xuất hiện một chút tiểu biến động. Không có thời gian giải thích. Tony, ta hy vọng ngươi vị trí có thể lại hướng tây 300 mét. Đối, nơi đó có một cái cộng sinh thể sao huyệt. Ngươi cần thiết đem nó xóa sạch. Đội trưởng, từ bỏ ngươi hiện tại đối thủ. Không, đừng đánh vựng nó. Ta ý tứ là nói, ngươi hẳn là đi công kích ngươi phía sau 3 mét chỗ một cánh cửa. Có này đạo môn sao? Có. Thật tốt quá, người đi đánh kia phiến môn. Đường Bosoku phá vỡ vị diện chướng vách, tiến vào cộng sinh thể vũ trụ thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Natasha cầm trận đồ chỉ huy mọi người cảnh tượng, Bosoku tướng mạo cùng Bella có 7-8 thành tương tự. Phân thân nhân cách đều là độc lập. Bất quá ở Bella thăng cấp sau, tính cách, tư tưởng cùng yêu thích phương diện nhiều ít sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Natasha đối với Bosoku không tính xa lạ. Rốt cuộc đây là Bella ở bên ngoài thoạt nhìn bình thường nhất một cái phân thân. Năm đó Natasha cũng tham dự cướp lấy Unicron thân thể kế hoạch. Biết Bella ở đa nguyên vũ trụ nội có mấy cái phân thân sự. Cứ việc đối với phân thân cùng bản thể quan hệ có điểm không quá lý giải. Nhưng nàng biết. Phân thân cũng không tương đương bản thể. Bella cũng cố ý đem bản thể cùng phân thân ở nhà người trước mặt cố ý phân chia khai. Hải. Nàng. Liền dựa theo một cái bằng hữu phương thức tới đối đãi ái nhân phân thân. Bosoku cũng rất có lễ phép mà cùng nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Nata. Bản thể làm ta và ngươi nói một tiếng. Nàng ở tham gia một cái gì hội nghị. Khả năng yêu cầu một ít thời gian, thuật lại xong bản thể nói. Bosoku hỏi trước mắt chiến cuộc. Thế nào? Chiến đấu thuận lợi sao? Bản thể thực quan tâm bên này chiến đấu, Natasha cười gượng hai tiếng. Các ngươi nếu là không quan tâm, lúc này chúng ta khả năng đều đánh xong. Bosoku tính toán lực ở Bella bản thể thăng cấp sau. Càng cường đại hơn, càng thêm mau lẹ, chỉ là đôi mắt đảo qua. Cộng sinh thể khống chế này viên địa cầu đã bị nàng nhìn 89/10. Thông qua cường đại tính toán lực, nàng bắt đầu đối bản thể trận đồ tiến hành tu chỉnh tả di 300 mét. Quá không chuẩn xác, hẳn là tả di 290.15 mét. Đả đảo cái này cứ điểm nội ba cái cộng sinh thể. Như vậy đột nhiên sát đi vào khẳng định sẽ có hy sinh. Kỳ thật lợi dụng xảo diệu điệu hổ ly sơn chi kế. Có thể điều đi một cái, trọng thương một cái, chuyên tâm đối phó cuối cùng kia một cái, người đi bên trái. Hắn đi bên phải, Bosoku đem chúng anh hùng chỉ huy đến xoay quanh, dựa vào khổng lồ tính toán lực cùng sức quan sát. Bosoku ở cộng sinh thể tinh cầu qua một thanh chỉ huy đại hình chiến đấu nghiện. Nàng đem vui sướng chuyển lại cấp bản thể. Bản thể bên kia cũng thỉnh thoảng cách vô số vị diện làm một ít tân chỉ thị ở các nàng hiệp trợ. Hạ, chưa hôm đó, siêu cấp các anh hùng phần lớn bị thương. Nhưng vẫn là đem cộng sinh thể cùng Poison đuổi ra cái này song song vũ trụ New York thị. Hoàn thành nhất giai đoạn mục tiêu, Bosoku đầy mặt vui sướng. Nói ra chúng anh hùng nhất muốn nghe câu nói kia. Thời gian không còn sớm. Bản thể giao phó cho ta nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Cần phải trở về. Đại gia đánh đến thật tốt. Cảm ơn đại gia đối ta duy trì. Nàng rất có lễ phép mà cấp mọi người khom lưng. Bị Venom Sabertooth đánh đến mặt mũi bầm dập, Captain America vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Cũng đối nàng đại thật xa chạy tới cung cấp viễn trình chi viện tỏ vẻ cảm tạ. Gì? Ở Bosoku sắp rảo bước tiến lên truyền tống trước cửa. Nàng tầm mắt đột nhiên nhìn về phía bên phải. Bước chân vì này một đốn, phía bên phải cửa hàng tiện lợi trước cửa nằm Venom Kingpin thi thể. Cho dù bị Venom ký sinh, Kingpin vẫn như cũ là một cái 400 cân mập mạp. Lúc này thi thể ngã vào ven đường. Thoạt nhìn thật lớn một đống thịt. Bosoku đi đến thi thể bên. Hai tay lợi kiếm vươn. Đối với thi thể một hoa. Lúc sau từ thi thể khoang bụng nội móc ra hai khối từ không biết tên kim loại đúc mà thành kỳ lạ. Hình tam giác kim loại bản ở bên trong vị trí cắt thành hai đoạn. Tiết diện cài răng lược, nhưng có thể nhìn ra được tới. Này hai khối kim loại bản nguyên bản là nhất thể. Hai khối đối tề, hẳn là có thể hợp thành một cái cân hình tam giác chính diện có khắc tinh trần cùng. Bụi gai, chính giữa là một viên đôi mắt. Mặt trái tắc có núi cao, biển rộng cùng kim tự tháp đồ án, Bosoku ngón tay biến thành mỏ hàn hơi. Ý đồ đem rách nát hai khối kim loại một lần nữa hàn lên. Nhưng vô luận nàng phóng xuất ra rất cao độ ấm, kim loại đều không có nửa điểm hòa tan dấu hiệu, Natasha nhìn đến nàng dị thường. Đi tới dò hỏi, như thế nào? Đây là thứ gì? Bosoku thực thẳng thắn thành khẩn mà trả lời nói. Hẳn là nào đó có thao tác thời gian công năng thần khí. Nhưng là, ta cho rằng thứ này bản chất hẳn là càng cao. Là một loại càng thêm thuần túy năng lượng còn sót lại, nàng thử vài loại biện pháp. Đều không thể đem rách nát kim loại tam giác chữa trị. Đương nàng ý đồ sử dụng vũ trụ năng lượng tiến hành chữa trị thời điểm. Kim loại tam giác thế nhưng như là nào đó cách biệt vật giống nhau. Trực tiếp ở kim loại mặt ngoài cách ly vũ trụ năng lượng, sao có thể? Bella bản thể đều sửng sốt một chút. Đây là gì đồ vật a? Kim loại tam giác nội chất chứa tính chất đặc biệt làm nàng đều có điểm xem không hiểu, ở cộng sinh. Thể vũ trụ Bosoku lại thử vài loại biện pháp, nàng phát hiện thứ này cự tuyệt sở hữu cao cấp năng. Lượng, vũ trụ năng lượng, thần lực, phượng hoàng chi lực, hỗn độn chi lực. Tâm linh chi lực, này đó giống nhau cự tuyệt. Ngược lại đối hàn điện chờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn không bài xích. Nhưng khoa học thủ đoạn cũng vô pháp chữa trị này khối có chứa thời gian chi lực hình tam giác kim. Loại bản, thứ này hẳn là chỉ có nào đó độc đáo phương pháp tài năng chữa trị. Trừ cái này ra giống nhau không được, Bella làm Bosoku trước đem thần bí tam giác kim loại bản mang. Đi. Nàng chính mình thì tại siêu hiện thực không gian phỏng đoán này khối Eke lai lịch, nàng hơi hơi. Nhắm mắt, dọc theo nhân quả tuyến đuổi theo tố, thần bí kim loại tam giác ở nàng trong mắt không có bí. Mật thực khuôn sáo cũ chuyện xưa. Chính là cộng sinh thể vũ trụ nguyên thủy bộ tộc ở trời giáng thiên thạch trung tìm được rồi một. Loại độc đáo vật chất. Bọn họ dùng loại này vật chất đúc xuất thần bí kim loại tam giác. Sau lại phát hiện thứ này phàm nhân căn bản vô pháp khống chế. Bọn họ liền quyết đoán mà đánh gãy thần bí kim loại tam giác. Hai khối tàn phiến phân biệt phong ấn. Mãi cho đến mấy năm trước, Venom Kingpin lợi dụng chính mình nhân mạch cùng trí tuệ. Thông qua dấu vết để lại tìm được rồi này hai khối được xưng có thể nghịch chuyển thời gian ma lực. Kim loại tam giác, một viên thiên thạch. Bella lại đi phía trước hồi tưởng. Phát hiện thiên thạch thành phần kỳ thật cũng thực bình thường. Mấu chốt là thiên thạch ở phi hành trên đường lây dính tới rồi nào đó vật chất. Điểm này vật chất làm thiên thạch phát sinh dị biến. Cũng xuyên qua thời không. Rơi xuống cộng sinh thể vũ trụ giữa, Bella thử lại đi phía trước hồi tưởng. Lần này gặp cực đại trở ngại. Cho dù lấy nàng vô hạn su gần với toàn năng trình độ cũng chưa vọt vào đi, ở tầm mắt bị hoàn toàn. Đuổi đi ra tới trước, nàng chỉ có thấy một cái tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt thật lớn cầu hình năng lượng thể, cứ việc. Chưa thấy qua, cứ việc chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bằng vào nàng hiện tại trình tự, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền công nhận ra thứ này thân phận thật sự. Đây là Heart of the Universe. Hết chương.